Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lẫn nhau trêu đùa. Đè lên giường, đè xuống đất, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai Dạ Mộng Yên tỉnh lại, cả người không thể nói thoải mái, không nghĩ tới thân thể lên cơn sốt. Chỉ như vậy ngủ một giấc là tốt, chỉ là có một chút trí nhớ mơ hồ. Cảm giác Dịch Tiểu Phi đã tới gian phòng của mình, từ mình gian phòng hướng sân thượng đi tới, sau đó liền đem Dịch Tiểu Phi chỗ sân thượng cửa kiếng mở ra. Sau khi mở ra, liền thấy Dịch Tiểu Phi cả người phơi bày ra một chữ to. Quần áo một cái hoa quần cụt, chỉ như vậy nằm sấp ở trên giường ngủ. Bất quá Dạ Mộng Yên tiến vào đẩy ra cửa kiếng thanh âm rất nặng. Hiển nhiên là đem Dịch Tiểu Phi đánh thức, ngáp một cái, từ trên giường quay người sang, dụi mắt một cái, bà chủ, sớm như vậy, tới ta gian phòng làm gì? Ngươi ngày hôm qua là không phải đã tới ta gian phòng. Vẫn có một điểm nho nhỏ không xác định, lộ ra nghi ngờ diễn cảm, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Đúng vậy, ta xem ngươi sốt, liền cho ngươi dùng lạnh khăn lông đắp một chút, sau đó cho ngươi làm một ít khẩn cấp xử lý. Bất quá bà chủ, ngươi phát sốt thời điểm, còn biết nóng bỏng à? Một cái sức lực địa muốn, Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng, tương đối không đứng đắn. Thế nào, bà chủ ngươi cũng là bình thường người phụ nữ, chẳng lẽ lại không thể muốn? Dạ Mộng Yên cũng không sợ Dịch Tiểu Phi loại này trêu đùa. Ngược lại là một cái mất hồn động tác, lấy tay khêu một cái mình khoác lên hai vai mái tóc dài. Sau đó thân thể một cúi người, leo lên Dịch Tiểu Phi giường. Tới, Tiểu Phi em trai, nói một chút xem, ta có xinh đẹp hay không? Đầu lưỡi nhẹ liếm môi, Dạ Mộng Yên làm ra như vậy động tác. Vậy đơn giản là 10 phần yêu tinh. Bây giờ ngược lại tốt, ngược lại thì Dịch Tiểu Phi bị phản đùa giỡn một cái. Hơn nữa nhất là lúng túng, vẫn là Dịch Tiểu Phi thân thể có nhất định phản ứng. Lập tức lấy tay đè lại, tuét miệng cười một tiếng. Bà chủ, ngươi đây là đang đùa lừa, có tin hay không ta đem ngươi đè lên giường. Dịch Tiểu Phi mang một tia nho nhỏ uy hiếp. Nào chỉ là đè lên giường, đè xuống đất, đè ở trên ban công, giữ ở trong phòng vệ sinh, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta đều có thể à, một chút cũng không tị hiềm, chỉ như vậy từ từ ở trên giường bò tới, khiêu khích, còn đang gây hấn với trước. Như vậy, Dịch Tiểu Phi nếu là không cho Dạ Mộng Yên một chút màu sắc xem, thì không phải là đàn ông. Trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, sau đó nghiêng người, đem Dạ Mộng Yên mềm mại cổ tay nắm chặt, xoay người đem đè xuống. Như vậy động tác to gan, hay là để cho Dạ Mộng Yên có chút kinh ngạc, trong mắt mang vẻ kinh hoàng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nếu là đùa mà thành thật mà nói, vậy mình làm sao còn phản kháng? Bà chủ, ngươi đỏ mặt, nói bậy, ta mới không có. Thế nào, Tiểu Phi em trai, ngươi còn muốn tới Bá Vương Ngạnh Thượng Cung? Cảm giác rất kích thích dáng vẻ. Ngươi cũng biết người đàn ông mà. Sáng sớm là tinh lực là nhất thời điểm thịnh vượng. Dịch Tiểu Phi cúi người đối với Dạ Mộng Yên bên tai thổi một cái khí. Một hớp này khí thổi ra, để cho Dạ Mộng Yên cảm giác mình thân thể đều phải tê dại rớt. Lúc này lòng tham là khẩn trương, mặc dù mình ở trước mặt người khác, rất là lẳng lơ, nhưng là cùng một cái khác phái không thể nghi ngờ là lần đầu tiên như vậy khoảng cách gần tiếp xúc. Bây giờ càng có thể cảm giác được tới chi thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy tần số hô hấp. Cái loại đó người đàn ông hormone hơi thở, ánh mắt quét qua Dịch Tiểu Phi thân thể, không khỏi không thừa nhận Dịch Tiểu Phi vóc người rất đẹp. Nên có thịt địa phương có thịt, không nên có thịt địa phương, không một chút thịt dư. Còn có người đàn ông vóc người đẹp, ký hiệu 8 khối cơ bụng, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết tại sao, lúc này lại có thể sẽ chủ động nhắm mắt lại. Nếu là Dịch Tiểu Phi làm ra chuyện gì, nàng có lẽ chỉ như vậy vô tình địa đi qua. Chẳng qua là một khắc sau, tới chi trên mông cảm giác nóng hừng hực dâng lên, rất là thanh âm thanh thúy. Tay mình cổ tay bị Dịch Tiểu Phi buông lỏng. Bất quá Dịch Tiểu Phi cái này đại khốn kiếp, lại có thể sẽ nặng như vậy địa đánh mình cái mông một chút. Tiểu Phi, ngươi, Dạ Mộng Yên cắn môi, hoàn toàn là vừa xấu hổ vừa giận. Bất quá Dịch Tiểu Phi lúc này nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh, đem cửa khóa, cái này làm cho Dạ Mộng Yên không thể làm gì. Chẳng qua là lần này trêu đùa, ẩn bên trong trong, vẫn là mình thua trận, ngươi cho ta chờ. Hừ, ở phòng vệ sinh ngoài cửa, Dạ Mộng Yên dậm chân, lúc này diễn cảm cùng thần thái giống như là bị khi dễ cái loại đó bé gái vậy. Sau đó liền từ sân thượng trở lại gian phòng của mình. Mà ở phòng vệ sinh Dịch Tiểu Phi, lúc này ngồi ở trên bồn cầu, ngáp, thật sự là không yên ổn, vốn còn muốn ngủ nướng. Chẳng qua là bị Dạ Mộng Yên như thế một làm, cả người bây giờ trở nên tương đối có tinh thần. Rất nhanh, ở phòng vệ sinh trong, Dịch Tiểu Phi rửa sạch liền một phen, ở bên ngoài đổi lại cả người quần áo mới tinh, mới vừa muốn đi ra cửa phòng, trong túi điện thoại di động chấn động vang lên, cầm ra vừa thấy, là Lục Huyền Âm đánh tới. Cái này còn là lần đầu tiên Lục Huyền Âm sớm như vậy đánh mình điện thoại. Đem tiếp thông, đặt ở bên tai, bà chủ Lục, sáng sớm, ngươi muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng hỏi, thế nào, ngươi bà chủ Lục sớm như vậy tìm ngươi thì không được. Xế chiều hôm nay ta không có lớp, cho nên buổi trưa, cùng ta đi làm chuyện. Làm việc, làm chuyện gì? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi, bổn cô nương muốn đánh nhau. Ở bên đầu điện thoại kia, truyền đến Lục Huyền Âm vang vang có lực thanh âm. Đánh nhau, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là đầu óc mơ hồ. Kêu hắn đánh chiếc, cái này đánh là cái gì chiếc? Chẳng lẽ là cô gái giữa xé ép? Đúng, chính là đánh nhau. Nhà ta mập mạp ngày hôm qua bị khi dễ. Đám kia tam lưu đại học nhỏ đập đơn, lại có thể khi dễ nhà ta mập mạp. Dù sao ta bỏ mặc, lần này ngươi phải tới. Sau khi nói xong, Lục Huyền Âm liền cúp điện thoại, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, Lục Huyền Âm trong miệng nói mập mạp là ai, là nó tốt bạn gái thân, cái đó đáng yêu cô gái mập nhỏ. Khẽ thở dài một cái, đây là không đi cũng không được. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, liền nói giá cả cơ hội cũng không có. Nếu không, ngược lại là muốn thật tốt làm thịt Lục Huyền Âm một lần. Đi ra nhà trọ độc thân, đi trước quán ăn tình duyên. Bất quá bây giờ mà nói, Dịch Tiểu Phi ở trong quán ăn tình duyên rất là ung dung. Chỉ cần đem chuyện của mình làm xong, liền có thể tự do an bài thời gian. Vào buổi trưa đem mình muốn đưa giao hàng đơn đặt hàng toàn bộ đưa xong sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đi trước Đại học Kinh Hoa. Ở Đại học Kinh Hoa ngoài cửa, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm tiến hành điện thoại liên lạc. Rất nhanh hai người liền chạm mặt chung một chỗ. Chạm mặt sau đó, Lục Huyền Âm tâm tình tựa hồ thật không tốt. Tiểu Phi, ta nói cho ngươi, lần này ngươi nhất định phải dạy bảo đám nhóc lưu manh kia. Cùng đám nhóc lưu manh kia bên người người đàn ông, khi dễ nhà ta mập mạp, một đám không biết xấu hổ người. Bất quá bà chủ Lục, ta có một vấn đề muốn hỏi. Chúng ta đây là đánh chiếc, ngươi có phải hay không cùng bọn họ ước định xong? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi. Dĩ nhiên, Lục Huyền Âm gật đầu một cái nói. Cũng phải một mình đấu vẫn là quần chiến. Dù sao ta là tùy ý. Quản bọn họ một mình đấu vẫn là quần chiến. Tùy ý. Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Nhìn dáng điệu, cái này đi, cũng chỉ có hai bọn họ cái.